chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3492, chương 3403, nổ lô. Tống thành chủ, vị tiểu huynh đệ này thực sẽ luyện đan sao? Ghế giám khảo có người nhìn Vương Đại Đông một mạch đem tài liệu đều ném vào cái kia cổ quái. Trong nồi, không khỏi nắm bắt một thanh mồ hôi. Bọn họ những người này đều biết Vương Đại Đông sau lưng có đại đế chỗ dựa. Quan tâm Vương Đại Đông so chính mình đệ tử còn chăm chỉ. Có thể nói bọn họ có bao nhiêu người thì có bao nhiêu đối với con mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Về phần người khác, người khác tính toán cái búa. Muốn không, chúng ta âm thầm ra tay, đem hắn đan dược đánh cháo, cho hắn thay đổi hoàn mỹ tụ khí đan. Tạ Thăng tóc bị gió thổi đến một bên, hắn cực lực lấy tay ngăn chặn tóc, còn vừa trần thuật nói, có thể, mọi người gật gật đầu, cảm thấy việc này có thể thực hiện, đan vương thầm nghĩ trong lòng, Hạo Nhi, lão tử xin lỗi ngươi, chư vị yên tâm, đan dược sự tình ta đến làm, Thiết trưởng lão nghe vậy nhất thời thì không đổi, nói, việc này ta đến làm. Dựa vào cái gì ngươi đến làm? Đan vương thà Chí Đào cũng khó chịu. Hắn là đan vương, luyện đan kỹ năng thuật không nói thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng không phải hắn đan sắt phái một trưởng lão có thể nghi vấn. Thiết trưởng lão tuy nhiên luyện đan kỹ thuật không tệ, nhưng so với hắn vẫn là có như vậy một chút khoảng cách. Nhưng thiết trưởng lão cũng không nghĩ như vậy. Hắn vẫn cho rằng chính mình luyện đan kỹ thuật so đan vương thà Chí Đào cao. Dựa vào cái gì? Bằng nào đó kỹ nghệ cao hơn ngươi? Đánh giám, đan vương thà Chí Đào lập tức thì phản bác. Người chung quanh nghe vậy cũng là tức sạm mặt lại. Thà Chí Đào cùng thiết trưởng lão hai người thì là một đôi oan gia. Thường xuyên đối nghịch, liền mang theo chính mình nhi tử cùng đệ tử cũng lẫn nhau nhìn lấy không hợp nhau. Thì ngươi điểm này kỹ nghệ, trong lòng ngươi không có điểm so đếm sao? Thiết trưởng lão nổi giận đùng đùng chừng lấy Thà Chí Đào quát. Thà Chí Đào cũng không cam chịu yếu thế đáp lại, là trong lòng ngươi không có điểm so đếm đi. Làm sao, chừng nga là muốn đánh nhau phải không sao? Đến a, ai sợ ai? Thiết trưởng lão vén tay áo lên vung lên quyền đầu thì hướng Thà Chí Đào đánh tới. Dẫn tới mọi người một trận luống cuống tay chân đem bọn hắn tách ra. Vương Đại Đông bên này tự nhiên là không biết ghế giám khảo phía trên phát sinh sự tình. Hắn chú ý lực đều tại chính mình nồi áp suất phía trên. Ha ha, ngươi liền đợi đến nổ lô. Không, vỡ tổ đi. Ninh Hạo ở một bên nguyền rủa nói. Vương Đại Đông đối với cái này cũng chỉ là cười lạnh. Nồi áp suất hội vỡ tổ. Nói đùa cái gì, muốn là vỡ tổ, liền đem nồi ném tới Ninh Hạo trên mặt, để hắn thử một chút cái gì gọi là bom uy lực. Bất quá, hắn đối với mình nồi áp suất vô cùng tin tưởng, có thể sẽ vỡ tổ đâu. Oanh, đúng lúc này, một tiếng to lớn tiếng oanh minh vang lên, cũng mang theo cự chấn động mạnh truyền đến, mọi người hoảng sợ nhìn qua. Chỉ nhìn thấy một đóa màu đen mây hình nấm bay lên. Một cái mặt bị hun đen nhánh. Tóc đều là dựng thẳng lên người tới ánh mắt đờ đẫn đứng ở nơi đó. Khẽ nhếch miệng, phun ra một miệng nồng đậm hắc khí. Nổ, nổ lô, ánh mắt mọi người hoảng sợ. Đều không tự chủ được nhìn mình chằm chằm lo luyện đan. Sợ cái kế tiếp chính là mình. Vương Đại Đông ánh mắt quét qua. Đã nhìn thấy Diệp Khuynh Thành ở một bên cổ quái làm lấy một động tác. Bờ môi nhúc nhích, tại phối hợp động tác, tựa như là tại nói, bành. Vương Đại Đông sắc mặt tối đen, người nào nổ lô đều khó có khả năng là hắn nổ lô. Ta khuyên người vẫn là từ bỏ giấy rủa a, dùng nồi sao có thể luyện đan đâu. Diệp Khuynh Thành cười nhạo nói. Ngươi xem một chút người ta dùng lò luyện đan đều sẽ nổ lô. Huống chi là ngươi đây. Ngay tại hắn nói chuyện cái này thời điểm, Vương Đại Đông nồi áp suất thì một địa chấn động. nồi vách tường vặn vẹo thành bất quy tắc biên độ. Bộ dáng này thật giống như muốn nổ lô. Diệp Khuynh Thành cùng Ninh Hạo mặt nhất thời thì kéo xuống. Cái này muốn là nổ tung, khẳng định sẽ tay bay vạ gió. Hai người bọn hắn càng là kẻ cầm đầu. Ta mẹ nó, hai người bọn họ trên mặt một đoàn hắc tuyến. Đã nhìn thấy Vương Đại Đông một mặt âm trầm đem nồi ném về phía hắn. Ngoạt tao, Ninh Hạo mí mắt nhảy một cái. Cái này mẹ nó tại sao là ta? Cũng ngay lúc này, một tiếng nổ tung đồng thời vang lên. Cả kinh Ninh Hạo trên mặt toát ra mồ hôi lạnh. Ta mẹ nó, hắn liền vội vàng đem trên tay nồi áp suất ném cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông không có nhận, trở tay ném cho Diệp Khuynh Thành. Ngoạc kép, Diệp Khuynh Thành không còn gì để nói. Nồi áp suất trong tay hắn run run đến càng thêm kịch liệt. Kinh hãi ra hắn một thân mồ hôi lạnh. Hắn ném cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ném cho Ninh Hạo. Sau cùng làm cho hai người lò luyện đan cũng đang run rẩy. Ngoạt tào, hai người nhất thời thì gấp đỏ mắt. Cái này muốn là nổ lô. Có thể coi là bọn họ thua. Vương Đại Đông đem chính mình nồi áp suất đặt ở trên bàn. Nhìn trái phải hai người bọn họ, khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên. Hai người vốn là đề phòng Vương Đại Đông. Thấy thế, mặt đều tức xanh, ngươi là cố ý. Hai người tức giận nhìn lấy Vương Đại Đông. Trong mắt phun lửa, Vương Đại Đông cười nói, muốn nổ mọi người cùng nhau nổ. Tốt bao nhiêu, tốt em gái ngươi a. Ninh Hạo cả giận nói, đang ra sức ổn định hắn lò luyện đan, muốn nó an tĩnh lại. Diệp Khuynh Thành cũng là như thế. Vương Đại Đông nhìn chính mình nồi áp suất còn đang không ngừng vặn vẹo lên, xem chừng có thể là nhiệt độ quá cao, liền đi làm nước đến tưới ở phía trên. Một trận bốc hơi khói bụi sau đó, ánh mắt mọi người sáng rực nhìn lấy chỗ đó. Có người đang cười lạnh, có người đang lo lắng. Các loại khói trắng tán đi, bất kể là ai, đều trợn to con mắt. Vương Đại Đông nồi áp suất thế mà tốt, để yên, an lặng tĩnh tĩnh, thật giống như chưa từng xảy ra một dạng. Ta nhất định là ánh mắt hoa. Họ Tiêu thanh niên vuốt mắt, chính mình lò luyện đan lại không tự chủ được chấn động. Ta mẹ nó, sẽ không như thế lưng đi. Sắc mặt hắn ô thanh. Học Vương Đại Đông bộ dáng đi làm người nào nước đến tưới vào lò luyện đan phía trên. Lò luyện đan khôi phục lại bình tĩnh. Hắn mặt lập tức thì cười nhẹ nhàng. Sau đó hắn lò luyện đan run run đến càng thêm kịch liệt. Trên mặt hắn các loại nụ cười cứng đờ. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hắn lò luyện đan thì nổ. Hắn rất muốn khóc, nhưng là trong mắt đã không có nước mắt. Hắn oán hận nhìn lấy Vương Đại Đông, muốn giết hắn, mặt khác nhìn lấy hắn làm như vậy sắc mặt người đều biến sắc. Diệp Khuynh Thành cùng Ninh Hạo hai người lòng còn sợ hãi thu hồi đôi mắt. Nghĩ thầm còn tốt chính mình không có học, bằng không nổ lô chính là mình, người thật là âm hiểm a. Ninh Hạo không tốt nhìn lấy Vương Đại Đông. Nghiến răng nghiến lợi bộ dáng phảng phất có thâm cừu đại hận gì một dạng. Vương Đại Đông mặt tối sầm. Cái này mẹ nó cùng chính mình có quan hệ gì? Chẳng lẽ nhà ngươi nồi áp suất không đều như vậy Lâm Thủy sao? Chính mình đây là bình thường thao tác. Mắc mớ gì đến chính mình? Nhìn lấy người chung quanh không có hảo ý ánh mắt. Vương Đại Đông biểu thị. Cái này nồi ta mẹ nó không cóng. Hừ. Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, không để ý bọn họ. Cuối cùng Diệp Khuynh Thành cùng Ninh Hạo hai người khinh thường nỗ lực dưới. Bọn họ vẫn là ổn định chính mình lò luyện đan, mà họ Thiết thanh niên thì ủ rũ rời đi. Nổ lô thì tương đương với mất đi tư cách. Sư huynh, đều là cái kia Vương Đại Đông, là hắn hại ta nổ lô. Tiêu sư đệ, chúng ta đều trông thấy. Là hắn dùng bỉ ổi thủ đoạn vô sỉ. Đây không phải ngươi sai. Ngươi yên tâm đi. Phía dưới ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.